quyến rũ ông chú tuổi băng. Chương 11:11, đến nhà tôi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi trẻ là thế nào? Thanh xuân, nhiệt huyết, nổi loạn, các nhân tố không an phận, không biết trời cao đất dày chạy loạn khắp cơ thể, chỉ muốn phá nứt vách ngăn của từng tế bào. Lúc nhận được điện thoại cầu cứu của cháu trai, Lương Ngọc rất điềm tĩnh, bình thản, cũng rất cởi mở. Tuổi trẻ ai mà không có, hồi bằng tuổi cháu trai, anh vẫn còn đang ở Mỹ ôm gái Tây hút cần kìa. Không hoang đường thì không phải tuổi trẻ, anh đã hỏi rõ qua điện thoại, đối phương đến từ thủ đô, có quan hệ với một gia tộc ở địa phương. Hình như cơ khá to, thằng danh con vừa gặp chuyện, bên kia lập tức báo cảnh sát đến đưa bạn nhỏ đi. Không dùng được tên cố triều tịch nên thằng cháu mới đành phải gọi điện thoại cho anh. Cậu an ủi cháu trai qua điện thoại, cháu đừng sốt ruột, bây giờ cậu đang chuẩn bị ra nước ngoài công tác. Nhưng cháu cứ yên tâm, cậu sẽ tìm người cứu có cơ có quyền, chúng ta tìm hẳn người còn có cơ có quyền to hơn đến xử lý. Trong suy nghĩ của cố triều tịch, tuy tính cách cậu mình khá bừa bãi, nhưng làm việc vẫn đáng tin. Nghe vậy thì cũng hơi an tâm, anh chàng cúp điện thoại, ngồi ở sảnh chính đồn cảnh sát, tập trung chờ người tới. Cậu Lương đánh một cú điện thoại đến chỗ bạn thân, nửa đêm, hiển nhiên người kia đã bị đánh thức khỏi giấc ngủ, giọng điệu lộ ra vài phần mất kiên nhẫn, nghe được chuyện còn con này thì càng không nhịn được. Anh nói thẳng không nể nang gì, danh con không biết trời cao đất dày nên bị dạy cho một bài học. Lương Ngọc ngọt nhạt nhờ vả, hứa là khi xong chuyện sẽ nhớ mãi đại ân này. Xưa nay anh rất thân thiết với chị gái, quan hệ với đứa cháu này cũng luôn rất tốt. Hiện giờ cháu trai phạm sai lầm không muốn để nhà biết, sợ ba mẹ lo lắng, đương nhiên anh phải giúp che giấu phần nào. Đang nói thì đối phương chợt cắt ngang, ông nói ai cơ, còn ai vào đây nữa, cố triều tịch, con nhà họ cố đấy, tôi cũng chỉ có mỗi đứa cháu này. Máy bay sắp cất cánh, Lương Ngọc cuống cuồng, bạn của thằng bé, nghe nói là con gái, tôi đoán bên trong có vướng bận tình cảm, nếu không thằng bé cũng sẽ không sốt ruột đến vậy. Anh cũng không cần bóc tách sâu chuyện của thiếu niên nam nữ làm gì. Bạn nữ, thích, người trên giường ngồi bật dậy, nghĩ tới cảnh tượng hôm nay mình nhìn thấy ở Dạ Vị Ương. Dù không nhìn rõ vẻ mặt của chàng trai, nhưng không phải cử chỉ hành động đã cho người ta cảm thấy chuyện là như vậy sao? Được, tôi sẽ thu xếp ngay. Không quan tâm người ở đầu dây bên kia còn lời nào chưa nói nữa hay không, người đàn ông bật đèn, gọi điện thoại thu xếp xong xuôi. Ngay sau đó anh rửa mặt, thay quần áo ngủ, chưa đầy 10 phút sau đã khí thế bừng bừng bước ra. Tài xế đã chuẩn bị sẵn xe, lên xe thẳng tiến đồn cảnh sát. Lúc này, anh cũng không hề nghiên cứu đến vấn đề, tại sao khi nghe thấy chuyện này anh lại đột nhiên thay đổi quyết định, chủ động đi tới mà không cần biết người đó có phải là người mình đang nghĩ đến hay không. Gọi mấy cuộc điện thoại đã hiểu hết toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Thế mà việc đầu tiên anh làm lại là nhắc đi nhắc lại cái tên vừa biết được. Thẩm Lương Hạ, hóa ra cô ấy tên là Thẩm Lương Hạ. Xe chạy đến đồn cảnh sát, đã có người đón sẵn ở cửa. Đương nhiên không ai dám sơ suất khi tiếp đón ông Hoàng đóng thuế có tiếng tăm khắp cả nước như vậy. Người đàn ông được cung kính đón vào, chàng trai đang gục đầu ủ rũ nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trông thấy anh liền không giấu được vui mừng. Có vị này ở đây, chắc chắn Lương Hạ không cần phải qua đêm ở đồn cảnh sát nữa. Ngay sau đó chàng trai như nghĩ đến cái gì mà khẽ nhíu mày, niềm vui tan đi phân nửa, ỉu xìu đi tới gọi một tiếng chú Tiêu. Người đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo gật đầu, đoàn người di chuyển đến phòng làm việc, bỏ cố triều tịch lại. Ngay sau đó, anh chàng trông thấy mọi người ra ra vào vào, trong đó có cả luật sư và trợ lý của người kia. Chỉ khoảng chưa đầy 10 phút sau, người đang bị tạm giam đã được dẫn ra ngoài. Hai cô cậu thanh niên vừa gặp nhau, ánh mắt hai bên đều sáng ngời, Lương Hạ chạy thẳng về phía anh chàng. Triều tịch, cậu không sao chứ? Vết thương trên trán anh chàng không được xử lý, hiện giờ sưng đỏ một mảng rất đáng sợ. Vừa hay đối xứng với vết thương của cô, cố triều tịch lắc đầu, đang định lên tiếng thì luật sư ở phía sau đã gọi. Cô Thẩm, còn cần làm thêm vài thủ tục tại ngoại, chúng ta cần nhanh lên. Ông chủ đang sốt ruột. Thẩm Lương Hạ đành bất đắc dĩ phất tay với anh chàng, đi theo luật sư vào văn phòng lớn nhất. Cô hoàn toàn không nghĩ xem rốt cuộc ai là người bảo lãnh cho mình ra ngoài. Tuy cô rất thích làm liều, nhưng cũng là một người có chừng mực. Trước đây sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện đến mức này, nếu không phải hôm nay đối phương làm Cổ Triều Tịch bị thương, cô cũng không bị ép đến nóng này rồi gây chuyện. Nên cô thật sự không hiểu mấy thứ vòng vo tam quốc ở đây. Cô vẫn cho rằng đây là luật sư mà Cố Triều Tịch gọi đến, dù sao thì nhà họ Cố cũng rất có uy tín ở thành phố S, vì vậy, khi bước vào văn phòng, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên sofa, phản ứng đầu tiên của cô chính là kinh ngạc. Sao người này lại ở đây? Người đàn ông lên tiếng giải đáp nghi hoặc của cô. Ký tên, chẳng lẽ cô còn muốn ở đây qua đêm? Tiểu Yến Thầm hơi tức giận. Đây là lần đầu tiên anh gặp phải kiểu con gái này. Vừa mới một giây trước còn đáng thương yếu ớt bị người khác ức hát yêu tà ép. Một giây sau đã dám đua xe với người khác trên đường cao tốc Bàn Sơn. Còn suýt nữa gây ra tai nạn chết người. Rốt cuộc đâu mới là con người thật của cô? Tại sao lại không học cách an phận thủ thường? Làm những chuyện mình nên làm như những cô gái khác. Quan trọng nhất là cô dám làm điều nguy hiểm như đua xe. Thế chẳng phải nếu cho cô ấy một cây gậy đủ dài, cô còn có gan chọc thủng luôn trời sao? Quá nguy hiểm rồi, người đàn ông cau mày, lạnh lùng nhìn cô, áp suất toàn thân cực kỳ thấp. Vốn dĩ Thẩm Lương Hạ muốn hỏi mấy câu, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của người đàn ông, cô quyết đoán ngậm miệng, ngoan ngoãn ký tên rồi đứng sang một bên. Chờ người đàn ông lên tiếng, tập tài liệu cứng được đưa đến tay người đàn ông, tầm mắt anh rơi vào nét chữ tùy ý phóng khoáng của cô. Một lần nữa anh cau mày, ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, thấy sắc mặt cô tái nhợt, không giấu nổi vẻ phờ phạc. Anh nghĩ thầm dù sao cô cũng đã phải đến nơi thế này, không hiểu sao anh lại thấy không đành lòng, nên kiềm chế không nói mấy lời định nói nữa. Anh viết tên của mình vào phía cái tên kia, quanh đi quẩn lại đã hơn nửa tiếng đồng hồ. Lúc đoàn người ra khỏi đồn cảnh sát thì đã là 3 giờ sáng. Cố Triều Tịch cảm ơn anh lần nữa, không quên gọi một tiếng chủ tiêu. Cô gái cũng nói cảm ơn, còn chưa kịp nói ra từ chú thì đã bị người đàn ông ngăn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muộn rồi, nhanh về nghỉ đi. Hai đứa trẻ biết mình gây chuyện, đối phương lại là người vừa giúp mình nên không dám cãi lời, vội vàng xoay người đỡ vai nhau rời đi. Nhưng cô gái bỗng bị gọi lại. Cô đi đâu? Thẩm Lương Hạ mù mờ. Về nghỉ à? Không phải vừa rồi mới dặn cô sao? Hôm nay Tiêu Yến Thẩm chưa hề giãn mày lấy một lần, ánh mắt anh rơi vào bàn tay đang khoác vai cô, hình ảnh này khiến trong lòng anh cực kỳ khó chịu. Cách chương.